chiếc áo đen quyến rũ là hình hài của đêm. Ta say hồi ta bỗng ngất ngây, bóng tối và nụ cười của em. Yêu ma từ đôi chim lấy ta, chiếc xoay vòng địa ngục xót xa. Giữa những hồn hoàn tiếng khóc than, trong ta là cuộc tình ngổn ngang. Ta yêu em nên ta như muốn đốt cháy, con tim nóng say. Vì em yêu ta hay em yêu ma, nhưng ta vẫn si mê vòng tay. Vì thật sáng ta đang bừng cháy. Đêm nay trong cơn say, she's living la vida loca. Vì ta ôm em trong tay, living la vida loca. Ta say sưa trên đôi môi, chỉ là một màu máu thắm tươi. Em trốn trong tim tôi, là một cuộc tình nhớ suốt đời. Yêu ma từ đâu chiếm lấy ta, chân xoay vòng đường một xót xa. Giữa những hồn hoàn tiếng khóc than, trong ta là cuộc tình ngổn ngang. Ta yêu em nên ta như muốn đốt cháy, con tim nóng say.